Hàng Long Quyết, chương 30, Trì Thanh ta lạnh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ này vô cùng dài lâu, Lạc Thanh Từ hít sâu một hơi, quyết định không đợi nữa, hệ thống lập tức nhắc nhở. Còn chưa tới giờ, vẫn còn 30 phút, Lạc Thanh Từ dựng lông mày, bùm bùm nói một hơi. Ngươi chưa học qua tính toán sao? Không biết nguyên tắc làm tròn số bằng hàm rao? Nếu phần thập phân bằng hoặc lớn hơn 0,5 thì số được làm tròn lên, tức là làm tròn tới số nguyên gần nhất. Suy ra một tiếng rưỡi làm tròn chính là 2, hiểu rõ chưa? Hệ thống bị nàng nói đến một chữ đều phun không ra, hoàn toàn lâm vào trạng thái chết máy. Thấy nó rốt cuộc câm miệng, Lạc Thanh Từ cũng không nhiều trì hoãn, một cái dịch chuyển xuyên qua thác nước. Lúc này Nguyễn Ly sắc mặt trắng bệch nằm trên cự thạch, đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Tiết hầu Lạc Thanh Từ nghẹn lại, sắc mặt tái nhợt, cuống quýt ôm người toàn thân ướt rầm rề về tới trên bờ. Bị thác nước dội rửa gần một canh giờ, làn da trên người Nguyễn Ly đều không còn huyết sắc, cả người lạnh băng. Cho dù là trong hôn mê, nàng vẫn không ngừng phát run. Lạc Thanh Từ không nghĩ tới tình huống sẽ nghiêm trọng như vậy. Nàng không ngờ, hóa ra chính mình là thủ phạm gây ra những chuyện này, tất cả nỗi đau của Tiểu Long Tử, đều do nàng tạo ra. Lạc Thanh Từ nghiêng mặt, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật đáng chết. Nàng mím môi, ngón tay hơi hơi phát run, trong nháy mắt ấn xuống, linh lực thổi quét mà qua, Nguyễn Ly y phục ướt đẫm cùng tóc lập tức khô ráo. Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng vỗ về sườn mặt nàng, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Người trong hôn mê kêu R3N một tiếng, đột nhiên phun ra một búng máu. Sắc trắng cùng sắc đỏ đối lập mãnh liệt, đâm vào Lạc Thanh Từ đôi mắt sinh đau. Nàng vội vàng truyền linh lực vào trong cơ thể Nguyễn Ly, lại lấy ra một viên thất phẩm bồi nguyên đan đút cho nàng ấy, nhưng Nguyễn Ly khớp hàm nhắm chặt như thế nào cũng không chịu há mồm. Lạc Thanh Từ giữ cầm nàng, trong lòng có chút hoảng, chỉ có thể không ngừng dỗ dành nàng. A Ly ngoan, để vi sư đút thuốc cho ngươi, uống thuốc vào liền sẽ không sao. Nếu ngươi không há miệng, ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi muốn vi sư khinh bạc ngươi sao? Ngoan, mở miệng ra. Đây là mười mấy năm qua, Lạc Thanh Từ lại một lần gọi Tiểu Long Tử là A Ly. Nàng biểu tình khẩn trương, thật cẩn thận ôm Nguyễn Ly, hai mắt không hề chớp nhìn chằm chằm người trong lòng, hoàn toàn không nghĩ Tiểu Long Tử trạng thái này vẫn còn bướng bỉnh như vậy. Hệ thống kiểm tra đo lường nữ chủ, đích xác hôn mê, nó cũng không thèm quản, đơn giản nhắm mắt lại giả chết. Lạc Thanh Từ cuối cùng thành công đem đan dược quy vào trong miệng Nguyễn Ly, không biết có phải hay không trùng hợp, ngay khi nàng gọi A Ly. Người vốn làm sao cũng không chịu há miệng đột nhiên nới lỏng khớp hàm. Lạc Thanh Từ trong lòng tư vị khó có thể miêu tả, đang muốn truyền linh lực, Tiểu Long Tử lại cuộn tròn thân thể, không ngừng vùi vào trong ngực nàng, trong miệng mơ mơ màng màng nỉ non gì đó. Lạc Thanh Từ ngưng thần lắng nghe, tức khắc cứng lại rồi, cúi đầu nhìn nữ tử bất an mà cuộn tròn thân thể, giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa, khóe mắt đỏ lên. Nàng ấy nói chính là, Trì Thanh, ta lạnh quá. Mấy chữ này giống như búa tạ nện vào trái tim Lạc Thanh Từ, cảm giác tội lỗi xưa nay chưa từng có dâng lên trong lòng, làm Lạc Thanh Từ khó chịu phi thường. Đồng thời, một cơn đau nhói truyền ra, từ nơi sâu trong ngực mãnh liệt trào dâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Từ nhíu mày dừng lại, sắc mặt tức khắc tái nhợt, biểu tình có chút đau đớn, khóe môi lan tràn một mặt đỏ tươi. Nàng duy trì tư thế ôm Nguyễn Ly, cố gắng chịu đựng, gân xanh trên cổ trồi lên. Sau một lúc lâu mới hoãn xuống. Ngươi lại phạt ta, hệ thống thực mau phủ nhận. Không phải ta, Lạc Thanh Từ nhíu mày, chẳng lẽ cấm chế Long Vương lưu lại trong thân thể nàng lại bộc phát. Đau đớn này tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Nhưng trước mắt nàng không tâm tư quản, cần nhanh chóng mang Tiểu Long Tử trở về dưỡng thương. Vì thế nàng cũng không để ý, phất đi vết máu trên môi, yên lặng bế lên Nguyễn Ly. Tiểu cô nương 16 tuổi gầy yếu thật sự. Ôm trong lòng đều không có bao nhiêu cân nặng. Lạc Thanh Từ cẩn thận ôm nàng, tay phải nhẹ nhàng đè ép đầu của nàng vào trong ngực mình, xoay người ngự phong trở về Thanh Hiên Các. Vì tránh cho người khác phát hiện, Lạc Thanh Từ thuấn di trở về phòng Nguyễn Ly. Thay Nguyễn Ly đắp tốt chăn, Lạc Thanh Từ nhìn người nhắm mắt hôn mê trên giường, nhớ tới câu nói kia, ngực lại một lần ẩn ẩn phát đau. Nàng không xứng Tiểu Long Từ nhớ thương nhiều như vậy. Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly thật lâu, duỗi tay dịch dịch góc chăn. Mới xoay người rời đi. Còn chưa hồi Hàn Lộ viện, Lạc Thanh Từ liền gặp Tô Ngọc. Lúc nhìn thấy nàng, Tô Ngọc vội vàng nói. Sư tôn, tông chủ thỉnh ngài đi chủ phong. Lạc Thanh Từ mày nhăn lại. Chuyện gì, Tông chủ chưa nói, nhưng đệ tử suy đoán, là về sư muội. Lạc Thanh Từ nhàn nhạt nói, ta đã biết, nàng đang chuẩn bị đi, nghĩ tới cái gì, lại thấp giọng dặn dò. Nàng bị thương, ngươi đi xem nàng một chút, nói xong liền không còn bóng dáng. Tô Ngọc ngay từ đầu còn có chút ngốc, thực mau ý thức đến nàng là ai, chạy nhanh trở về Thanh Hiên Các. Mục đích Cố Chi Chiều tìm mình, Lạc Thanh Từ rất rõ ràng. Hắn đã từ nơi Giang Nguyệt Bạch biết được Nguyễn Ly kinh mạch tổn hại, khó có thể tu luyện. Cho nên hắn cũng không nguyện ý tiếp tục giữ Nguyễn Ly lại Thiên Diễn Tông. Tình huống nàng như vậy là đã tuyệt mạch, nếu không có công lao của ngươi, nàng không có khả năng đột phá đến luyện khí tầng 2. Tử Đàn cũng nói, không biết năm tháng nào mới luyện thành bát phẩm tố linh đan, cho dù có cũng không nhất định chữa khỏi cho nàng. Như vậy dằn vặt, tội tình gì? Nhớ tới lời Cố Chi Chiều, Lạc Thanh Từ cười khổ một tiếng, ngay sau đó nhăn lại mi. Nếu như vậy, Cố Chi Chiều nhất định đã cùng Nguyên Chủ nói qua, nhưng tại sao Nguyên Chủ vẫn muốn giữ lại Nguyễn Ly? Tuy rằng điều này lại một lần chứng thực phỏng đoán của nàng, nhưng nàng vẫn có chút không rõ, Nguyên Chủ vì cái gì tin tưởng Nguyễn Ly có thể tiếp tục tu luyện. Vì sao Nguyên Chủ lại nghĩ làm như vậy có thể giúp được Nguyễn Ly? Nguyên Chủ nhìn thấu được thiên đạo, nên biết trước tương lai chăng? Hoặc là nói, cũng không chỉ một mình nàng là người xuyên sách, Nguyên Chủ cũng có thể đi. Hệ thống, Nguyên Chủ vì sao giữ lại nữ chủ? Ngươi cần tự mình đi tìm đáp án. Ta hoài nghi cái gọi là nguyên tắc kia cũng không hoàn thiện, nó chỉ là bề ngoài, là vỏ rỗng mà thôi, nội tình bên trong đã thay đổi nghiêng trời lệch đất có phải không? Lạc Thanh Từ nhịn không được phun tào. Quên đi, thật vất vả kích phát cốt truyện mới, còn có truyền cơ, vấn đề trọng yếu nhất là làm sao giúp Tiểu Long Tử tránh đi tổn thương mà vẫn có thể tu luyện. Nguyễn Ly bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là không chịu nổi sức nước đánh xuống, bị nội thương ngất đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Lạc Thanh Từ đút bồi nguyên đan, hơn nữa đưa linh lực chữa thương, sau khi Tô Ngọc tiến vào không bao lâu, nàng liền tỉnh lại. Tô Ngọc thấy nàng tỉnh, bận bịu rót cốc nước. A Ly, ngươi tỉnh. Đang nói, sắc mặt Tô Ngọc chợt biến đổi. A Ly, đôi mắt của ngươi. Nguyễn Ly đau đầu rục nứt, còn có chút hồ đồ, chính là nghe được ngữ khí Tô Ngọc kinh sợ, lập tức ý thức được không đúng, giơ tay che lại đôi mắt, có chút bất an hỏi. Mắt ta làm sao vậy? Nàng nhớ lại chuyện phát sinh trước đó, phía sau lưng một cổ mồ hôi lạnh xông ra. Cư nhiên còn không có lui xuống. Người mắt trái đỏ đến dọa người, bị thương đôi mắt rồi sao? Tô Ngọc có chút lo lắng, tiến lên muốn xem xét cho nàng. Nguyễn Ly lại duỗi tay ngăn trở Tô Ngọc. Sư tỷ, ta không có việc gì, chính là thác nước ép xuống quá mạnh, dẫn tới đáy mắt sung huyết, hoãn một chút thì tốt rồi. Ngươi đừng động vào, miễn cho dọa đến ngươi. Nghe được thác nước, Tô Ngọc biểu tình tức khắc biến đổi. Ngươi thế này là bởi vì đi thác Tây Phong sao? Đó vốn là nơi trừng phạt yêu thú, sư tôn. Sư tôn phạt ngươi, Nguyễn Ly khẽ gật đầu. Tô Ngọc đầy mặt rối rắm, nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng nàng nhớ rõ lời sư tôn ngày đó, có chút do dự nói. Có lẽ sư tôn có lý do riêng, mặc dù sư tôn trông rất khó gần, tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, nhưng không phải người xấu. Những lời đồn đãi trong tông đều không đúng sự thật, sư tôn xưa nay chưa từng làm tổn thương ai. Lạc Thanh Từ đang gấp trở về, đứng trước cửa nghe không sót một chữ nào. Nếu cảm xúc có thể hóa thành thực chất, nàng khẳng định đầy đầu hắc tuyến. Tô Ngọc cũng đã giải ra miệng, bắt đầu làm nhảm rồi, cái gì kêu trông rất khó gần, tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường. Mấy chữ này là trọng điểm sao? Còn có chút lương tâm, nhưng không nhiều lắm, thật là đồ đệ hiếu thuận của nàng. Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc hoàn toàn không phát hiện, vị sư tôn đáng kính nào đó đang đứng bên ngoài nghe lén. Nguyễn Ly thoáng trầm mặc, Tô Ngọc không phải người dối trá, mà trước khi đưa nàng vào thác nước, Lạc Thanh Từ đột nhiên nói câu kia khiến nàng nghi hoặc không thôi. Ý thức được cái gì, Nguyễn Ly mở miệng nói. Cho nên sư tỷ, không phải ngươi đưa ta trở về sao? Không phải, là sư tôn mang ngươi về. Vừa rồi tông chủ thỉnh sư tôn đến Cửu Khôn Đường, sư tôn nói với ta là ngươi bị thương. Còn dặn ta đến đây xem một chút. Tô Ngọc vội vàng giải thích, sư tôn không phải người tàn nhẫn, có thể đưa sư muội trở về, khẳng định không phải cố ý muốn dằn vặt sư muội. Nguyễn Ly nhất thời có chút loạn, Lạc Thanh Từ này làm sao khác thường như vậy. Nàng cẩn thận suy tư, kể từ khi Lạc Thanh Từ phạt nàng, những điều kỳ lạ thường xuyên xuất hiện, mỗi một cái đều khiến nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà đêm qua người được cổ khí tức nhàn nhạt kia, mang theo sâu kín hương hoa mai. Chính là hương vị độc hữu trên người Lạc Thanh Từ. Nàng vốn dĩ không muốn tin tưởng, nhưng từ hành động cùng lời nói của Lạc Thanh từ hôm nay, nàng mới ý thức được, cái gọi là trừng phạt, rất có thể là đối phương đang giúp nàng. Sao lại hoang đường như vậy? Lạc Thanh từ ngoài mặt lạnh nhạt với nàng, ở sau lưng lại yên lặng thay nàng trả giá. Nàng nghĩ trăm lần cũng không thể hiểu được, với cá tính của Lạc Thanh từ, hành vi này hoàn toàn không hợp logic, chẳng lẽ đối phương còn có âm mưu gì khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nghĩ đến đôi mắt chính mình, còn có chuyện phát sinh dưới thác nước, tâm tình Nguyễn Ly liền trầm xuống, vạn nhất để Tô Ngọc phát hiện điểm dị thường, đây cũng không phải chuyện tốt. Vì thế, nàng thuận theo lời Tô Ngọc nói, sư tỷ, ta đã hiểu, là ta không biết cố gắng, không có biện pháp tu hành, sư tôn đang giúp ta. Nàng ngồi trên giường thật cẩn thận che đi mắt trái, con mắt còn lại tinh khiết sáng trong, tuy rằng mang theo tia sầu não, nhưng không hề oán hận. Trên gương mặt thanh tú không còn một tia huyết sắc, mạc danh lộ ra cổ ngoan ngoãn, khiến người nhìn thấy mà thương. Sư tôn chỉ là lạnh miệng, nhưng trái tim không lạnh, làm khó ngươi rồi. Tô Ngọc thở dài, sư tôn rốt cuộc đang làm gì vậy? Đứng ở ngoài cửa Lạc Thanh từ chỉ có thể lắc đầu, thật là tỉ muội tình thâm, tuy điều này khiến nàng có chút vui mừng, nhưng cũng làm cho nàng có chút vô ngữ nghẹn họng. Quả nhiên là thay đổi không được, giống nhau thu hai cái nghịch đồ. Một đứa miệng đều rông dài, còn biết trách sư tôn, một đứa không hề nói ra, nhưng lại ở sau lưng đâm sư tôn 99 đao. Sư tỷ, có thể giúp ta lấy một mảnh lụa trắng không? Ta trước che đôi mắt lại, miễn cho dọa đến người khác. Lạc Thanh Từ vừa nghe mày nhăn lại, đôi mắt, Nguyễn Ly đôi mắt làm sao vậy? Chẳng lẽ bị thương? Tô Ngọc nhìn mắt nàng, có chút lo lắng. Thật sự không sao chứ? Sung huyết quá nghiêm trọng, để ta kiểm tra một chút. Lần này Nguyễn Ly không kiên trì, buông tay ra tùy ý Tô Ngọc xem xét. Vừa rồi mắt trái toàn bộ đỏ bừng, lúc Tô Ngọc đi qua, nàng đã mạnh mẽ đem màu đỏ kia ép xuống. Chính là xương đỏ, ngươi nhắm mắt lại, đừng nhúc nhích. Tô Ngọc nói, trong tay ngưng ra một cỗ linh lực, nhẹ nhàng phất qua mắt trái của Nguyễn Ly, màu đỏ kia liền nhạt đi một chút. Không có việc gì, cảm ơn sư tỷ, ta đều đã quên, chút thương tích này không làm khó được sư tỷ. Nguyễn Ly xoa xoa mắt, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Tô Ngọc nhớ tới hôm nay nghe được đám đệ tử nhàm chán kia bàn tán, không khỏi có chút đau lòng Nguyễn Ly, lại có chút phẫn uất. Ngươi có thể bước lên 923 cấp thiên giai, chú định không tầm thường. Ngươi về sau nhất định rất lợi hại, đám người kia đều nhìn không tới bóng lưng ngươi, hiểu không? Nguyễn Ly nhìn nữ tử tràn đầy chân thành trước mắt, trong lòng trào ra một cổ ấm áp. Cảm ơn sư tỷ. Ngoài cửa Lạc Thanh Từ có chút buồn bực, đương không mình lại xuyên thành sư tôn làm gì, xuyên thành Tô Ngọc không phải tốt hơn sao? Còn có thể mỗi ngày cùng Tiểu Long Từ cọ sát, độ hảo cảm nhất định một đường bay lên. Hiện giờ chỉ có thể bị giam cầm trong cái túi da này, muốn làm gì cũng không được, nghẹn đến mức hoảng. Không nghĩ lại tiếp tục chứng kiến các nàng tương thân tương ái, Lạc Thanh Từ ho khan một tiếng. Hai người trong phòng tức khắc cuống quýt lên, Tô Ngọc rất nhanh từ trên giường đứng dậy. Nguyễn Ly cũng lập tức xuống giường, hai nàng như lâm đại địch. Sư tôn, Lạc Thanh từ ánh mắt qua lại đánh giá hai người, sau đó nhìn Nguyễn Ly, đạm nhạt nói. Ngươi tỉnh, Nguyễn Ly ngước mắt nhìn nàng. Đúng vậy, Tô Ngọc, nàng cảm thấy giữa sư tôn và tiểu sư muội có gì đó không ổn, đối thoại này làm sao kỳ quái như vậy. Tô Ngọc, ngươi trước ra ngoài, ta có lời muốn nói với Nguyễn Ly. Tô Ngọc đầy mặt nghi hoặc, nhưng vẫn hướng Nguyễn Ly nháy mắt, ý bảo nàng yên tâm. Đôi mắt của ngươi cũng không thoải mái sao? Lạc Thanh từ thình lình nói một câu, làm Tô Ngọc sợ tới mức một cái run run, lắp bắp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không, đồ nhi cáo lui. Theo sau nào dám quản Nguyễn Ly, chạy trốn bay nhanh. Lạc Thanh từ thấy ánh mắt Nguyễn Ly còn nhìn theo Tô Ngọc, nàng thật muốn nói cho Tiểu Long Tử biết, sư tỷ này của ngươi xem như xong rồi. Nàng nhìn chằm chằm đôi mắt Nguyễn Ly, mắt trái còn có một chút ửng đỏ. Cũng không có việc gì, trong lòng thoáng yên tâm. Sau đó lại bày ra phong thái sư tôn, bất động thanh sắc nói. Mới một canh giờ, vẫn là vi sư giảm 5 tầng áp lực cho ngươi, liền ngất xỉu. Nguyễn Ly nhấp môi, đệ tử vô năng, cô phụ sư tôn kỳ vọng. Nàng đã xác định, là thanh từ thế nhưng thật sự thí luyện nàng. Là quá yếu, vi sư cũng không ép buộc, nếu ngươi chịu không nổi, có thể tùy thời rời đi. Ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng nàng đang âm thầm kêu khổ, tàn nhẫn thì tàn nhẫn, ta phải giữ nhân tiết, nhưng rồng con cũng nên biết sư tôn đây dụng tâm lương khổ, mỗi đêm đều vì ngươi trả giá. Nguyễn Ly nhìn chằm chằm người trước mắt, đây mới là chân chính Lạc Thanh Từ, hay trong đêm người kia mới là Lạc Thanh Từ. Vị sư tôn này, phải chăng nhân cách phân liệt, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nàng chắp tay kiên định nói. Đồ nhi hiểu rõ, tuyệt sẽ không từ bỏ, tác giả có lời muốn nói. Sư tôn thật sự đau lòng tiểu long tử, phía trước là xuất phát từ lý trí, hiện giờ là xuất phát từ trái tim. Cách chương.